Thiên đạo đồ thư quán, chương 3114, Tưởng Phỉ Phỉ, 2, góc truyện audio.com, biết rồi, thấy cha nói nghiêm trọng như vậy, Tưởng Phỉ Phỉ mặt mũi bất đắc dĩ. Ta tận lực còn không được ư, có điều, linh hồn chân giải, khó có thể lý giải được, vô số tiền bối cũng rất khó làm được, ta cũng chưa chắc có thể thành. Tận lực đi, mới vừa truyền đến tin tức Trương gia Trương Huyền hư hư thực thực lĩnh ngộ thời gian chân giải, Lạc gia Lạc Thiên Nhai xác định đã lĩnh ngộ không gian chân giải. Tam đại gia tộc chỉ có Tưởng gia chúng ta chậm nhất. Tưởng Phương Du than thở, Trương gia Trương Huyền là nhân vật yêu nghiệt còn là thánh tử điện điện chủ có thể lĩnh ngộ thời gian chân giải không ngoài ý muốn. Chỉ là, người nói Lạc Thiên Nhai là ai? Tưởng Phỉ Phỉ nghi ngờ nhìn qua, Lạc gia xác lập gia chủ còn chưa truyền ra, cũng chỉ có số ít người cầm quyền biết. Nàng quanh năm ở thánh tử điện học tập không ở nhà cũng không có thế lực biết cũng không quá rõ ràng. Lạc Thiên Nhai, nghe nói là bàng chi của Lạc gia trước đó không lộ ra trước mắt người đời, đột nhiên liền lĩnh ngộ không gian chân giải, độ tinh thuần huyết mạch cũng đạt tới 9, đánh bại hậu nhân của chư tử Bách gia Tử Dung cổ thánh. Tưởng Phương Du giải thích, vừa nói hắn vẫn có chút không tin, không thể không nói, vận may của Lạc gia thật quá tốt. Trương gia mới vừa tìm về tiểu thiên tài, danh chấn đại lục Lạc gia liền toát ra một Lạc Thiên Nhai lĩnh ngộ không gian chân giải. Tam đại gia tộc hiện nay Tưởng gia bọn họ suy thoái nhất, không vội vã cũng không được. Bàng chi, cha thực sự không được, ngươi cũng tìm xem, nhìn xem Tưởng gia chúng ta có bàng chi lĩnh ngộ linh hồn chân giải hay không. Để cho hắn làm tộc trưởng không được sao? Nghe con gái nói, Tưởng Phương Du nhịn không được đập đầu của đối phương một cái, mặt mũi im lặng. Uổng cho ngươi nghĩ ra, ngươi là đệ tử hạch tâm nhất cũng lĩnh ngộ không được chân giải, trông cậy vào bàng chi. Đây không phải mơ mộng hão huyền ư, có thể ra một cái Lạc Thiên Nhai là tốt lắm rồi, ngươi thật cho rằng loại cường giả này là rau cải trắng, một chảo một nắm lớn. Gia tộc người ta có loại bàng chi lợi hại này, ngộ nhỡ gia tộc ta cũng có thì sao? Tưởng Phỉ Phỉ lẩm bẩm. Nói thật mặc dù linh hồn của nàng có 102, ở Tưởng gia huyết mạch cũng là cao nhất nhưng bản thân không thích tu luyện, mà am hiểu chức nghiệp thiên công, nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể trở thành thiên công thánh tử, ở thánh tử điện tên tuổi lẫy lừng. Chỉ bất quá rất hiển nhiên, trong tộc sẽ không để cho nàng tiếp tục truy cầu chức nghiệp mình thích. Nếu thật có ta lập tức mời tới, lập hắn làm gia chủ. Nghe được con gái nói Tưởng Phương Du hừ một tiếng. Được rồi, chớ suy nghĩ lung tung, đi vào nhanh đi, bây giờ ngươi cần phải làm là đến trước mộc bích của Tưởng gia cảm ngộ tu luyện, tranh thủ sớm ngày lĩnh ngộ chân giải. Cái khác thì không nên nghĩ, nếu không vì gia tộc vững chắc, vì tộc nhân có thể ứng đối đại kiếp. Cũng chỉ có thể thông gia, gả ngươi cho thế lực càng mạnh mẽ hơn, bảo tồn hỏa chủng của gia tộc. Cha ta không muốn lấy chồng, nghe lĩnh ngộ không được liền thông gia Tưởng Phỉ Phỉ giật nảy mình, vội vàng lắc đầu. Cái này không phải do ngươi, lần này nguy cơ cực lớn, không thông gia chỉ bằng vào Tưởng gia chúng ta căn bản là không có cách vượt qua. Than thở một tiếng, ánh mắt Tưởng Phương Du lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bất quá, góc truyện audio.com, ngươi yên tâm coi như thông gia, hoặc là Trương gia Trương Huyền, hoặc là Lạc gia Lạc Thiên Nhai, tóm lại không có khả năng để ngươi chịu ủy khuất. Cách Trương.